Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1798, ngẫu nhiên gặp Tần Lĩnh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa thấy qua như thế cường đại kẻ trộm. Chưa thấy qua như thế keo kiệt kẻ trộm. Các loại suy đoán, nhao nhao xuất hiện, nhưng không ngoài đều là đang đàm luận. Đêm qua tứ đại gia tộc linh dược kho bị trộm sự tình. Còn có bốn cái gia tộc như thế nào phẫn nộ, tổn thất bao nhiêu chờ. Tại trong thành đến cùng tìm kiếm khả nghi người các loại. Còn có cũng tới báo thành chủ cũng cao độ coi trọng, chính thức phong thành, tìm tòi khắp thành, nếu như là một nhà bị trộm, sẽ không khiến cho lớn như vậy hiệu ứng. Bốn nhà liền không tầm thường, thành chủ không coi trọng cũng khó khăn. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bình tĩnh ăn đồ vật, không coi ai ra gì. Hiểu rõ, Đan Huyền Tử là giật mình, nhất định không dám tin tưởng mình lỗ tai. Cướp sạch trộm sạch tứ đại gia tộc linh dược kho, chuyện gì xảy ra? Không phải nói chỉ đối phó Đạm Đài gia a? Nhớ tới đêm qua hắn hiên ngang lẫm liệt một lời nhiệt huyết mà, kết quả quay người liền. Thành Nhi, là các ngươi làm? Vâng, sư tổ. Mặc Liên Thành lạnh nhạt thần sắc, mang theo mấy phần cung kính. Người không phải nói tìm Đạm Đài gia trả thù sao? Làm sao kéo lên còn lại ba nhà? Sư tổ, sự tình ra có nguyên nhân. Ta tại cướp sạch Đạm Đài một nhà sau, bất thình lình phát hiện chính mình tự tiện trả thù cũng không sáng suốt. Đổi lại là ta, chuyện nhà mình ta sẽ muốn tự mình giải quyết. Người bên ngoài không có đi qua chính mình đồng ý liền tự tiện nhúng tay. Cho dù người kia điểm xuất phát là tốt, trong lòng vẫn như cũ sẽ không thoải mái. Cho nên, vì là, cho nên cái gì? Lâm thời thay đổi chủ ý, không muốn đánh rắn động cỏ. Để Đạm Đài gia có chuẩn bị, liền nghĩ đến chính mình hảo hữu các loại. Chỉ có thể bất đắc dĩ nghĩ biện pháp đền bù. Vội vàng phía dưới đành phải lựa chọn một cái hạ hạ kế sách. Đồng dạng lại cướp rơi còn lại ba nhà. Cố tình bày nghi trận, đem trả thù sự tình chuyển thành thuần túy trộm cắp sự kiện. Dạng này, cũng sẽ không có người liên hệ đến là có người cố ý nhằm vào Đạm Đài gia chờ chút. Lý do nói đến có chút chân đứng không vững, có thể tên nào đó vẫn là dày ra mặt nói xong. Đan Huyền Tử nếu như có thể thổ huyết, hắn hiện tại là khẳng định thổ huyết, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua dày như vậy. Khúc Đàn Nhi bới ra cơm âm thanh, đều thấp đủ cho không thể lại thấp. Sư tổ đồ tôn nói nhỏ nói chuyện với nhau, người khác là nghe không được, nhưng nàng gần như vậy rõ ràng nghe vào tai bên cạnh. Liền nàng đều tán thưởng, tên nào đó da mặt lại dày mấy phần. Hơn nữa nhìn một cái, cướp nhân ra còn lại ba nhà, đi qua miệng hắn vừa nói, cũng thay đổi thành hành động bất đắc dĩ. Nàng không mặt mũi gặp người, may mắn, biết rõ người không nhiều. Đan Huyền Tử phiền muộn không có nói thêm nữa, tên nào đó cũng chậm rãi ăn đồ vật, lại nghe lấy Vạn Khê Thành tin tức. Căn cứ những này tin đồn đến tin tức. Tên nào đó là dùng hắn cường đại trí tuệ cùng đầu não. Phân tích ra một đáp án. Bốn nhà linh dược kho bị cướp. Đối với gia tộc tới nói cũng không có làm bị thương căn cơ. Nhiều nhất là xuất huyết nhiều một lần. Tổn thất một số tiền lớn tài. Còn có thể lại trộm. Nếu như giờ phút này. Đan Huyền Tử biết rõ hắn ý nghĩ. Sợ sẽ trực tiếp ngất đi. Dùng cơm xong. Hai người cũng không có ra ngoài. Thanh toán sau liền uể oải cũng không có gây nên người bên ngoài chú ý mà trở về phòng. Đem cửa một khóa, thế giới bên ngoài lại ồn ào đều không có quan hệ gì với bọn họ. Kỳ thật, bên ngoài cả tòa thành, thật là nháo lật trời. Lục soát người tới tới lui lui khắp thành đều không biết bao nhiêu lần. Tìm kiếm khả nghi nhân vật các loại. Có thể là... Coi như bọn hắn lục soát đến long trời lở đất cũng vô dụng. Chân chính kẻ cầm đầu là như vậy không đáng chú ý, huống chi. Phủ thành chủ sẽ thật tận lực giúp tứ đại gia tộc lục soát a, não tàn nha. Quỷ mới có thể thật giúp lục soát. Bọn hắn cũng bất quá là làm một chút bộ dáng. Thuận tiện lại lăn lộn chút dầu nước. Quân không gặp bọn hắn điều tra hỏi thăm lúc đều sẽ tránh đi nhìn rất cường đại tu giả a. Cách chương.